Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 852, chương 856, vị diện hủy diệt cùng lựa chọn. Canh 1, đối với một cái lấy hành tinh hình thức tồn tại vật chất giới mà nói. Bất quá hơn 800 mét cao dịch thu trên thực tế không coi là khổng lồ cỡ nào. Tại trên người nó một ít cao vút sông núi. Là có thể đơn giản đến loại này quy mô. Thế nhưng lấy loại này hình thể thân thể phóng xuất ra chú hổ, lại là mặt khác một loại tình huống. Oanh, kinh khủng áp xúc khí lưu đoàn đang phi hành một đoạn đầy đủ xa cự ly xa. Ở bên trên đại địa ầm ầm bùng nổ. Đại địa tại gào thét. Vạn vật đều tại kia lực lượng kinh khủng hạ hóa thành nghiền phấn. Những bị đó khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread ăn mòn phàm vật. Chưa từng cảm giác được một tia đau đớn. Liền cùng cát đá một chỗ tiêu tán trong không khí. Những phàm vật đó tạo vật cũng theo văn minh tích lũy. Một chỗ hóa thành hư vô yên vân. Tại đây thuần túy hủy diệt. Vạn vật hãm vào một loại tràn ngập tử vong yên tĩnh vẻ đẹp hài hòa. Dù cho kia liên miên. Khiến vỏ quả đất đều run rẩy oanh tạc, cũng ở đây cuối cùng yên hủy diệt lúc trước trở nên không có ý nghĩa. Đây là thuộc về vị diện này trước vận mệnh, là cự thú nặc đạt Brett tử vong một khắc này lên. Cũng đã điêu khắc ở trong mệnh vận chi hà số mệnh. Hiện tại là thời điểm quy về vĩnh hằng yên tĩnh, ta đã thấy gào thét cứu rỗi. Sau đó cắt vỡ yết hầu ý đồ làm trái ta ý chí tồn tại. Ta cũng xem qua những nhìn xem đó đến ta. Sau đó cuồng nhiệt tế tự ta phàm vật. Ta đã thấy những cường đại đó vũ trụ dân du cư. Cũng xem qua cùng ta tà ác cùng hư vô. Thế nhưng, ngươi là ta sở chưa từng gặp qua. Khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread rừng ở dịch thu. Nó kia cây còn lại quả to đầu lâu bên trong lóe ra loại nào đó. Tà ác quang mang, nếu như là tại chưa biết được chân tướng kẻ nhìn lén xem ra. Lúc này ngược lại là sẽ để cho nó bày ra nó với tư cách là tà vật dữ tợn. Chỉ là đối với những biết được đó chân tướng tồn tại mà nói. Khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread tà ác chỉ là nhỏ yếu người vô lực dãy rùa. Từ ý nào đó mà nói, nó đối mặt là càng thêm thâm thúy hắc ám. Vì hủy diệt ta, sau đó liền hủy diệt một cái vị diện. Ngươi cùng ta có gì khác biệt? Khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread nhìn xem tại dịch thu anh kích. Lung lay sắp đổ vật chất giới. Nó vốn cho là mình sẽ vì rời đi đối với đã bị nó ăn mòn hoàn tất vị diện. Mà cảm thấy hưng phấn. Thế nhưng hiện tại xem ra, hưng phấn là tồn tại, thế nhưng tựa hồ đối với giống như cũng không phải nó. Cứ việc chưa bao giờ xuất hiện vị diện này, thế nhưng khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread vẫn người sở hữu phàm vật sở khó có thể với tới tà ác trí tuệ. Nó ý đồ ảnh hưởng theo nó kinh khủng đồng loại ý chí. Dù cho chỉ là một tia rất nhỏ quấy nhiễu, là... Nó cũng không buông tha cho tự mình cứu rỗi. Tại khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread xem ra, nó là tồn tại bỏ trốn cơ hội. Ngay tại vị diện phá toái trong nháy mắt đó, nó làm mất đi vị diện bổn nguyên trói buộc. Ở thời điểm này, nó là có thể tự do lựa chọn hướng lân cận hư không tiến hành xuyên qua. Nó không biết đối phương đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Thế nhưng nó biết tà vật ý chí cũng là có thể bị can thiệp. Có lẽ đây là nó loại nào đó tà ác bản chất. Sở giao phó nó năng lực đặc thù. Có lẽ là cực đoan nhất tham lam. Hội bổ sung làm cho người đánh mất tâm trí lực lượng. Loại này biến hóa kỳ lạ thiên phú. Để cho khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread có thể nhạy bén địa tìm đến đối phương ý chí bên trong ngắn nhất. Thiếu. Mẫn cảm bộ phận, nó hội lặng yên không một tiếng động địa thả xuống nó tà ác ý chí. Sau đó dần dần ô nhiễm thậm chí cả ăn mòn đối phương. Quang cùng quang giữa là tồn tại lẫn nhau áp chế hiện tượng, mà ảnh cùng ảnh giao thoa. thì không có ôn nhu như vậy. Đương nhiên, nếu như Khờ Ăn Chi ảnh nạc đạt Red chân chính rõ ràng truyền kỳ võ tăng hàm nghĩa, nó có lẽ sẽ hãm vào càng thêm thâm trầm tuyệt vọng. Mà đang ở Khờ Ăn Chi ảnh nạc đạt Red dùng nó kia tà ác ý chí, không ngừng thăm dò chạy trốn phương pháp thời điểm, thừa nhận dịch thu bão hòa thức công kích vật chất giới. Tại loại nào đó kịch liệt, nặng nề to lớn tiếng vang, liền bắt đầu sụp đổ. Chính là cái này thời điểm, cảm nhận được vị diện ý thức trói buộc đột nhiên thoát ly. Khờ Ăn Chi ảnh nặc đạt Brett ý chí trong chớp mắt độn vào linh giới. Sau đó, ngay tại nó ý đồ xuyên toa hư không mà đi thời điểm, nó thấy được phía trước một cái quen thuộc khổng lồ thân ảnh tại lạnh lùng phải xem lấy nó. Đây là ngươi lần thứ mấy thất bại? Đinh Sô nhìn xem lần nữa bị bảo truy, sau đó trở về ăn hãn an chuẩn bị ma pháp nấu nướng khôi phục trạng thái doãn trọng. Có chút tò mò nói, đệ 135 lần, doãn trọng một bên gặm lên trước mắt đồ ăn, một bên buồn buồn nói, nàng tài nghệ đã cường đại đến loại trình độ đó sao? Đinh Sô cảm thấy có chút nghi hoặc, chung quy nhìn lên đối phương cũng không giống là sư phó dịch thu như vậy siêu phàm thoát tục tồn. Tại, tuy, nàng xác thực cũng có thể đùa nghịch hơn mấy tay lòe loẹt ánh trăng thần thuật. Dựa theo nàng thuyết pháp, nàng là đã chết qua một lần người, là nàng thần tướng nàng mang đến thần quốc phục sinh, nàng ở trong thần quốc. Có thể so với khi còn sống càng cường đại hơn, thế nhưng nếu như rời đi thần quốc, nàng sẽ trở nên suy yếu, mà ở chúng ta nơi này, nàng hội trở nên càng thêm suy yếu, nếu như nàng không thúc dục thần lực. Nàng bây giờ cùng ta tại thuộc tính thượng kỳ thật không có bản chất khác biệt. Doãn trọng nhai, lấy có chút tính bền dẻo ma pháp nấu nướng. Hắn trầm tư trong chốc lát rồi nói ra. Hơn nữa nếu như ta dùng sư phó dạy ta tài nghệ hoàn toàn trúng mục tiêu nàng, là đủ để mang nàng trọng thương. Thế nhưng, Doãn trọng lắc đầu, ánh mắt của hắn bên trong để lộ ra một tia suy tư thần sắc. Nàng kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, hơn nữa cũng không chỉ là huấn luyện đạt được kinh nghiệm. Dựa theo nàng thuyết pháp, nàng trải qua ít nhất hơn 1000 trận cường độ cực cao chiến đấu. Đây là nàng có thể đơn giản nghiền ép ta nguyên nhân. Doãn trọng nhìn về phía tay mình bên cạnh, trường kiếm, tân nguyệt chiến sĩ Anna để cho hắn lại một lần nữa cảm nhận được lực lượng lĩnh vực rung động. Bất quá cùng dịch thu rung động bất đồng, đây là một loại một cái khác lĩnh vực, thuộc về phàm vật kỳ tích, là đường vô số lần xuyên việt sinh sau khi chết, dù cho chỉ là tầm thường tài nghệ, cũng đầy đủ tạo thành chí mạng hiệu quả. Thế nhưng là, Doãn trọng trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên nghị. Hắn cũng không cho rằng đó là thuộc về hắn đạo, có lẽ dịch thu đối với hắn ảnh hưởng quá mức thâm. Thúy, trong lòng của hắn tham vọng dĩ nhiên vượt qua những phàm vật đó sở khẩn cầu sự vật. Đúng vậy a, phàm vật tài nghệ đỉnh phong xác thực xuất thần nhập hóa. Thế nhưng, ta sở khát vọng là giống như sư phó như vậy ngự trị ở bên trên vạn vật lực lượng. Thất bại chỉ là thất bại gạt bỏ. Anna, ta sẽ cho ngươi thấy được ta nói. Doãn trọng quệt quệt mồm góc bóng loáng, sau đó lại Đinh Sô nhìn chăm chú cầm lấy trường kiếm lần nữa hướng phía tân nguyệt chiến sĩ Anna chỗ khu vực đi đến. Gia hỏa này, Đinh Sô nhìn xem Doãn trọng rời đi thân ảnh, hắn đột nhiên cảm thấy có chút xúc động. Có lẽ chân chính kiếm thánh chi đạo nên là như thế này, chịu đủ tàn phá lại dứt khoát rút kiếm tinh thần a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.